Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, gặp quỷ kỳ tích chi tử. Gót, chói mắt đến tất cả mọi người gần như triệt để mất đi hai mắt tầm mắt quang minh thế giới bên. Trong, chiến tranh quốc chủ bộc phát ra gầm lên giận dữ, tại lâm nguy trạng thái bên trong bị Gót trọng thương. Lập tức, đầu này bằng vào nhấc lên hạo đại chiến tranh đem chiến lực cơ hồ đẩy lên cao đẳng thần chỉ phương. Diện quái vật khổng lồ, lâm vào bốn đại đỉnh tiêm thẻ thần vây công trạng thái. Tràn ngập nguy hiểm, quả nhiên, Gót, ngươi mặc dù là số một, nhưng ngươi cũng sớm đã bị xúi dục a. Có lẽ liền Amon đều bị ngươi mơ mơ màng màng. Thái thản thần hào mẫu hạm bên trên. Trần Hùng phi thần sắc âm trầm, vô cùng cường thịnh ý chí lực lượng đang nổi lên bên trong điên cuồng khuấy động. Thậm chí cái trán cũng nứt ra một đạo vết máu. Cái kia vết máu bên trong, hình như có một cái tràn ngập vẻ điên cuồng dựng thẳng đồng mở ra. Nếu như số một không có vấn đề, như vậy tiếp xuống rất nhiều chuyện, cũng liền không cần phiền phức như vậy. Lấy số một thực lực, đủ để phụ trợ chiến tranh quốc chủ, trực tiếp xử lý Sơn Chư hoặc là Lôi Đình chi chủ. Như vậy liên bang phương diện đỉnh tiêm chiến lực, lập tức liền chết một cái, phản bội một cái, nhưng cũng tiếc, tình huống như vậy, cũng sẽ không phát sinh. Số 2 kế hoạch, Hồ Trùng, tiếp xuống liền nhìn các ngươi. Trần Hùng phi thanh âm lạnh lẽo, đối với siêu không gian truyền tin thể nói. Mặt khác, đã xa xa thoát đi chiến trường Hồ Chủng đáp lại. Ngài yên tâm, chỉ cần thái tử bao quát những nghị viên khác cấp tốc chi viện phối hợp. Song thánh Stephen không chết cũng đem bị ta trọng thương. Trần Hùng phi lạnh nói, ta muốn chính là hắn chết. Lục thần đao khắc ấn bán thần thẻ ngươi lần trước đã lãng phí một tấm. Cuối cùng này một tấm, nhất định phải thu hoạch một cái mạng. Đúng. Trần Hùng phi chặt đứt liên hệ, mắt nhìn bên cạnh lơ lửng một tấm màu đen thẻ bài. Ánh mắt lại thấu quá to lớn cửa sổ mạn tàu thủy tinh nhìn ra phía ngoài tĩnh mịch tinh không. Khóe miệng toét ra cười lạnh đường cong, hắn chậm rãi vươn tay, chụp vào tinh không, trong lòng bàn tay vậy mà cũng nứt ra vết máu. Vết máu bên trong đồng dạng là một cái dữ tợn dựng thẳng đồng. Tràn đầy dã tâm quang mang, chiến tranh, toàn diện nhấc lên đi, tất cả mọi thứ, hiện tại đều ở ta trưởng khống. Hắn tiếng nói vừa dứt, cự hình thái thản thần hào mẫu hạm đã bắt đầu khứ trừ ngụy trang. Tiến vào khởi động chuyển vị trạng thái, thoát ly thiên thạch nhóm, dọc theo định tốt không gian tọa độ, khí thế rộng rãi gia tốc phóng đi, tĩnh mịch lỗ sâu trong thông đạo. Từng đợt đến từ vũ trụ bối cảnh phóng xạ cùng hàng tinh quang mang không ngừng biến ảo. Chiếu xạ tại hình giọt nước khí động sắc ngoài phi hạm mặt ngoài. Phi hạm ở trong, đường kiếm bao quát cơ trí người đám người tất cả đều lẳng lặng nằm tại phòng hộ trong khoang thuyền. Tư duy kết nối lấy mạc ảo. Tại mạc ảo trong thế giới hoạt động, lúc này, đường kiếm đang căn cứ kiếm đế quân thiên chỉ điểm. Nếm thử chế tác ngũ long thần đỉnh thẻ. Tại mạc ảo thế giới bên trong, cũng vô pháp tiếp xúc pháp tắc phương diện lực lượng. Bao quát chế thẻ đều chỉ có thể dính đến cam thẻ đẳng cấp trở xuống thẻ bài. Bởi vậy vì giết thời gian, đường kiếm liền hướng kiếm đế quân thiên vị này chế thẻ tông sư cấp nhân vật thỉnh giáo chế tác ngụy ngũ long thần đỉnh thẻ cùng ngụy tam túc kim ô đỉnh thẻ chờ màu tím bảy sao thưa có cấp bậc thần binh thẻ. Kiếm đế quân thiên cứ việc cũng không am hiểu chế tác hồng hoang series thẻ bài. Nhưng tinh xảo chế các kỹ năng xảo cùng lý niệm lại vẫn như cũ là có thể chỉ điểm đường kiếm. Mà những này cũng chính là đường kiếm khiếm khuyết. Hai người đàm luận giao lưu, chỉ cảm thấy đều là gặp nhau hận muộn. Dưới sự chỉ điểm của quân thiên, Đường kiếm minh bạch trước đó chế tác Ngụy Ngũ Long Thần đỉnh thẻ lúc phạm sai lầm nguyên nhân. Đồng thời cũng học được như thế nào lại tránh phạm sai lầm một chút tiểu kỹ xảo. Mà Quân Thiên cũng là tự đường kiếm trong miệng thỉnh thoảng tung ra một chút mới lạ thẻ bài thiết. Tưởng bên trong, tìm được không ít linh cảm cùng dẫn dắt. Hắn càng cảm thấy đường kiếm cái này người quả thực chính là chế thẻ giới thiên tài. Rất nhiều linh cảm thiết tưởng dù cho khuyết thiếu lý luận trèo trống, nhưng lại cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng được ra. Nhưng Quân Thiên lại có thể nào muốn lấy được. Đường kiếm chỗ đề cập linh cảm thiết tưởng cũng bất quá đều là tương lai đem lại xuất hiện một chút thẻ bài mà thôi. Chỉ là những thẻ bài kia, liền đường kiếm cũng không rõ ràng bên sản xuất án, cho nên cũng chỉ có thể đề cập một chút kế hoạch sơ bộ cùng công năng. Xem như vì Quân Thiên chỉ điểm cho ra một chút hồi báo. Ngay tại hai người tổn hại thời gian, giao lưu được nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly lúc, một đạo bát quái trận ảnh lại đột nhiên tại giả lập gian phòng bên trong xuất hiện. Đem hai người giao lưu đánh gãy. Duệ trí giả đại nhân, ngài làm sao cũng đột nhiên tới. Chẳng lẽ cũng đối với chế thẻ cảm thấy hứng thú? Quân Thiên ôn tồn lễ độ, mỉm cười nhìn về phía tự bát quái trận ảnh bên trong đi ra cơ trí người. Chuyện gì xảy ra? Thấy cơ trí người sắc mặt nghiêm túc, đường kiếm nhíu mày hỏi thăm. Cơ trí người trầm giọng nói, chúng ta chỉ sợ đều bị chơi xỏ. Ta vừa mới tâm thần có chút không tập trung, quái toán đến trong kế hoạch tình huống xuất hiện sai lầm. Hiện tại chúng ta cùng ngoại giới cũng vô pháp bắt được liên lạc. Sự tình đã vượt ra khỏi trưởng khống. Rất có thể, chúng ta trung kế, xảy ra chuyện gì? Quân Thiên thần sắc khẽ biến. Cơ trí người từ trước đến nay là thần cơn giận không đâu định. Hết thảy đều nắm trong tay bên trong nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Cho dù là tại ở thế yếu thời điểm, hắn cũng từ trước đến nay rất ít lộ tại dáng vẻ ở giữa. Cho người ta cao thâm mặt chắc tựa hồ tùy thời có thể thay đổi càn khôn cảm giác. Nhưng hiện tại cơ trí người lại đều hiếm thấy biểu hiện ra bi quan thái độ. Vậy thì vô cùng nguy hiểm. Bá, nhưng vào lúc này, Minh Bà cũng hóa thành một đạo quang ảnh xuất hiện ở trong phòng. Hiển nhiên là đạt được cơ trí người triệu hoán. Đại nhân, Minh Bà nhìn về phía cơ trí người lộ ra trưng cầu thần sắc. Chuyện cho tới bây giờ, có một số việc ta cũng phải nói cho các ngươi biết. Các ngươi 10 vị đỉnh tiêm thẻ thần bên trong, có một người là cố đô tổ chức, chen vào nhiều năm nằm vùng. Cơ trí người trầm giọng nói, cái gì? Đường kiếm đám ba người tất cả đều cùng nhau động dung kinh ngạc. 10 đại đỉnh tiêm thẻ thần bên trong, vậy mà liền có một cái là cố đô tổ chức an chen vào nằm vùng. Đây quả thực là nghiền ngẫm cực sở a. Nằm vùng người là ai? Bất quá cơ trí người đã cũng sớm đã biết chuyện này. Như vậy hẳn là có chỗ đề phòng a. Nghĩ tới đây, ba người cũng đều an định lại. Nghe cơ trí người tiếp tục nói, nằm vùng người, chính là God Clark, đây cũng là một cái nặng cân lựu đạn. Là Clark đại nhân, Minh Bà chấn kinh đến hơi kém nghẹn ngào. Hắn cảm ngộ cũng là dị năng thẻ nhớ bài pháp tắc. Đối với đã xem dị năng thẻ nhớ bài pháp tắc cảm ngộ đến bước thứ hai cảnh giới. Thân là 10 đại đỉnh tiêm thẻ thần bên trong mạnh nhất ba vị một trong Clark. Tự nhiên vô cùng sùng kính, đến mức lúc này Minh Bà đều có chút khó mà tiếp nhận. Tại cố đô trong tổ chức, là danh sách số 1 nằm vùng. Sớm tại 120 năm trước, hắn vẫn xếp vào tại liên bang. Sớm nhất là thiên mỹ truy nã cục thành viên. Cơ trí người ngữ khí một trận, hắn quá khứ ta liền không thuật lại. Những truyền kỳ kia sự tích, các người đều hẳn là nghe qua. Ta tại hơn 60 năm trước, đem hắn thành công xúi dục thành vì liên bang chúng ta người. Từ đó trở đi, hắn liền xem như song diện gián điệp. Tại cố đô tổ chức, hắn cũng chỉ phục vụ tại lúc ấy thủ lĩnh Amon Bader. Từ Amon sau khi chết, Cố Đô tổ chức đều không có người biết thân phận của hắn. Chỉ là biết hắn tồn tại, mà hiện tại, ta hoài nghi, Cố Đô tổ chức khả năng đã phát giác hắn bị xúi dục. Bởi vậy, lợi dụng hắn tê liệt mê hoặc ta, để ta làm ra phán đoán sai lầm. Đương nhiên cũng còn có một loại khả năng, đó chính là Clark là giả ý bị xúi dục, hướng ta tiết lộ tình báo sai lầm. Nếu là như vậy, tình huống sẽ càng thêm hỏng bét. Nói một chút người hiện tại phương án giải quyết. Quân Thiên rất nhanh tỉnh táo lại nói. Đường Kiếm ngưng trọng nói. Cần chúng ta phối hợp làm những gì? Cơ trí người cau mày nói. Ta lúc ban đầu từ số 1 gót nơi đó giải được. Cố Đô tổ chức đương nhiệm thủ lĩnh Trần Hùng Phi sẽ hướng hắn lộ ra Thái Thản Thần Hào mẫu hạm vị. Chí tọa đạo lại từ hắn tiết lộ cho ta. Đương nhiên tại dưới tình huống đó, Trần Hùng Phi mục đích đúng là thông qua số 1 cái này nằm vùng. Hướng chúng ta truyền đạt cạm bẫy tình báo, mà ta tại không biết tình báo này là cạm bẫy tình huống dưới. Sẽ mang lấy các ngươi thẳng đến Thái Thản Thần Hào vị trí tọa độ chỗ địa điểm. Tiêu diệt cái này Cố Đô tổ chức thủ lĩnh, từ đó rơi vào hắn mưu kế tỉ mỉ cạm bẫy. Chỉ bất quá bởi vì God đã bị ta xúi dục, cho nên ta rất rõ ràng, đây là Trần Hùng Phi âm mưu, nhưng hắn lấy thân làm mồi, đồng thời còn lộ ra đến lúc đó Cố Đô tổ chức đại bộ phận phân nghị viên bao quát chiến tranh quốc. Chủ đều sẽ xuất hiện, mượn nhờ mẫu hạm ưu thế, đem chúng ta một mẻ hốt gọn, đây cũng là chúng ta tha thiết ước mơ tốt cơ hội. Bọn hắn nghĩ đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Chúng ta cũng một mực đang tìm kiếm chiến tranh quốc chủ bao quát những nghị viên khác hạ lạc. Đây là một lần tuyệt hảo cơ hội. Nhưng ta cũng biết, khả năng này cũng chỉ là hắn một lần dò xét. Nếu như ta lập tức triệu tập bao quát đồ tể tại bên trong tất cả mọi người cùng một chỗ hành động, như vậy không những sẽ nhào cái không, còn có thể đánh cỏ động rắn. Thậm chí bởi vì đại lượng đỉnh tiêm chiến lược thay đổi, bị bọn hắn điệu hổ ly sơn chui chỗ trống, đối với địa tinh tạo thành hủy diệt đả kích, bởi vì bọn họ đỉnh tiêm chiến lược là ở vào tuyệt đối thế yếu, tại biết rõ khó mà thủ thắng tình huống dưới, không có khả năng tùy tiện mạo hiểm. Đường Kiếm gật đầu, cho nên ngài vì tê liệt Trần Hùng Phi, tận lực đem lão sư ta bọn hắn bọn người phân phái đi ra các đi việc. Ngài thì mang theo chúng ta đi tìm Thái Thản Thần Hào. Không tệ, cơ trí người gật đầu. Tin tức này cũng sẽ từ gót tiết lộ cho hắn. Mục đích đúng là vì để cho Trần Hùng Phi thoải mái tinh thần bố trí cạm bẫy nghênh đón chúng ta đến. Mà tại giao thủ thời khắc mấu chốt nhất, Minh Ba sẽ cùng gót thông qua chân quý rộng khoảng cách tinh thể ra vào lẫn nhau thành lập liên hệ, đem tất cả mọi người nháy mắt đưa đến chiến trường, kết thúc trận chiến tranh này. Đúng vậy, đây chính là ngài lúc trước giao cho ta nhiệm vụ. Minh Ba nghiêm nghị nói, cơ trí người xoa mi tâm. Nhưng hiện tại, tình huống khả năng đã xuất hiện sai lầm. Trần Hùng Phi, rất lợi hại a. Trong tay hắn, phi thường có khả năng tồn tại một tấm cực độ đặc thù thẻ bài, có thể để tránh cho bị quấy nhiễu thần thẻ quấy nhiễu, thậm chí trái lại quấy nhiễu ta tư duy thẻ bài, đến mức ta đều không nghĩ rõ ràng hắn trong bố cục lỗ thủng, liền mang theo các ngươi đặt mình vào nguy hiểm. Mà hiện tại, chúng ta ở vào lỗ sâu trong thông đạo, không ai có thể liên hệ đến chúng ta. Ngoại giới cũng gần như không có khả năng có thẻ bài có thể ảnh hưởng đến lỗ sâu trong thông đạo. Chúng ta, Trần Hùng Phi trong tay loại kia có phản quấy nhiễu hiệu quả thẻ bài, liền đã mất đi tác dụng. Suy nghĩ của ta khôi phục bình thường, nhạy cảm đã nhận ra nguy hiểm cùng lỗ thủng. Đường Kiếm cảnh giác nói, người phát giác được Thái Thản Thần Hào tọa độ có thể là sai, mà chúng ta hoặc là nói lão sư ta bọn hắn đem lại xuất hiện nguy hiểm. Thái Thản Thần Hào vị trí tọa độ ta hiện tại có thể khẳng định là sai. Lúc ấy đạt được tọa độ này vị trí lúc, ta liền trong lòng còn có nghi hoặc, bởi vì khoảng cách địa tinh trí ít cách 12 năm ánh sáng khoảng cách. Khoảng cách này quá xa, nhưng ra ngoài đối với gót tín nhiệm cùng không khỏi đánh cỏ động rắn lo lắng. Chúng ta đều không có tận lực trước đi điều tra. Kỳ thật ta bây giờ hoài nghi, dù cho lúc ấy đi điều tra, rất có thể Thái Thản Thần Hào cũng vẫn là ở vào cái kia sai lầm vị trí tọa độ. Tại chúng ta từng điều tra về sau, Trần Hùng Phi thì sẽ thay đổi vị trí tọa độ. Hiện tại xem ra, hắn tuyệt đối đã rời đi vị trí tọa độ. Chúng ta tiếp xuống có thể sắp sửa đối mặt lớn vô cùng nguy cơ. Địa tinh cũng có khả năng đứng trước đáng sợ nguy hiểm. Cơ trí người trầm thấp nói, về phần lão sư của ngươi cùng ba gian, ta ngược lại không lo lắng. Bọn hắn thực lực mạnh phi thường, dù cho chiến tranh quốc chủ tự mình xuất thủ đều chưa hẳn có thể đối phó. Ngược lại rất không có khả năng xuất hiện nguy hiểm. Cho nên nói, có khả năng xuất hiện nhất nguy cơ, sẽ là chúng ta, Trần Hùng Phi mục tiêu, khả năng vẫn như cũ là chúng ta. Quân Thiên thì thào nói, cầm xuống chúng ta về sau, liên bang phương diện đỉnh tiêm chiến lược sẽ nháy mắt ngã xuống một cái cấp bậc. Nhất là Duệ Trí Giả đại nhân ngươi, một khi đã mất đi ngươi, chúng ta sẽ mất đi ưu thế lớn nhất. Hắn đột nhiên nhìn về phía Đường Kiếm cùng Minh Ba, thần sắc trịnh trọng, Đường Kiếm, Minh Ba, nếu quả như thật tao ngộ không thể lực kháng nguy cơ. Ta đến Đoạn Hậu, các người nhất thiết phải bảo hộ Duệ Trí Giả đại nhân nhanh chóng nhanh rời đi. Minh Ba cười khổ, hẳn là còn chưa tới lúc kia đi, chí ít chúng ta hiện tại cũng là ở vào lỗ sâu trong thông đạo. Dù cho gặp nguy hiểm cùng mai phục, cũng hẳn là chúng ta rời đi lỗ sâu thông đạo. Đến mục đích mới có thể phát sinh. Không đúng, Đường Kiếm đột nhiên kinh dị, lông tơ đều chợt đứng lên, dự cảm được mãnh liệt nguy cơ. Cái gì? Minh Ba kinh ngạc, Quân Thiên cùng cơ trí người cũng đều thần sắc trầm ngưng. Nếu như Cố Đô tổ chức trong tay có đến từ cơ bỗng nhiên tinh hệ đều cấm kỵ vũ khí, có lẽ có thể trực tiếp xuyên thấu qua lỗ sâu đả kích đến chúng ta, làm chúng ta trực tiếp rơi vào tải không biết vũ trụ tọa độ, hoặc là dứt khoát đem chúng ta xử lý. Đường Kiếm trầm giọng nói, đương nhiên loại này vũ khí đáng sợ, tốn năng lượng cũng chính là cực kỳ to lớn. Khả năng một kích cần thiết tiêu hao năng lượng, có thể chính là mấy chục cái dị thế giới linh môi năng lượng toàn bộ khô kiệt. Thần thẻ bên trên thẻ bài vũ khí, Minh Ba mí mắt trực nhảy, kêu sợ hãi, như thế thẻ bài vũ khí, làm sao lại xuất hiện tại Cố Đô tổ chức trong tay? Kia là tinh hệ bên trong siêu cấp đại nhân vật đều đem vô cùng coi trọng vũ khí. Cơ trí người sầu lo, chỉ là có dạng này một cái suy đoán cùng dự cảm. Có lẽ Cố Đô tổ chức không có như thế thẻ bài vũ khí. Như vậy bọn hắn hoặc là thả mặc chúng ta tại lỗ sâu lữ hành xong, lại nhằm vào chúng ta tiến hành đả kích, hoặc là trực tiếp tìm tới chúng ta lúc ban đầu tiến hành lỗ sâu nhảy vọt máy phát xạ bên cạnh, phá hoại chúng ta thành lập lỗ sâu máy phát xạ. Bọn hắn chỉ cần đem lỗ sâu máy phát xạ đánh dụng về sau, chúng ta liền đã mất đi không ngừng nhảy vọt không gian ưu thế. Dạng này warp liền có thể nhẹ nhõm truy kích đến chúng ta. Ta tin tưởng, Trần Hùng Phi nhất định sẽ bắt lấy thời cơ này. Không có khả năng thả mặc chúng ta mặc kệ. Nếu như chỉ là phá hoại lỗ sâu máy phát xạ, vậy đối với ta nhóm mà nói, ngược lại chưa chắc là chuyện xấu. Ta hoàn toàn có thể đánh chênh lệch thời gian, rời đi lỗ sâu mà bọn hắn chưa truy kích đi lên đồng thời. Đem các ngươi tất cả đều mang đi, liền sợ bọn họ một bên phá hoại lỗ sâu, một bên phái ra warp phi hạm truy kích chúng ta, làm chúng ta căn bản là không có cách đào thoát, không thể ngồi chờ chết. nhất định phải chủ động xuất kích. Đường Kiếm thần sắc nghiêm túc đứng dậy nói. Đầu hắn bên trong nhưng chính là tồn tại siêu việt kim sắc thần thể. Thậm chí có lẽ siêu việt màu đen thẻ bài thẻ đỏ. Ai có thể bảo chứng, Cố Đô tổ chức trong tay không có màu đen cấp bậc siêu thần thể. Cứ việc cái kia loại khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Nhưng loại này trung cực vũ khí một khi tồn tại, đồng thời xốc lên át chủ bài. Tuyệt đối chấp nhận là sức mạnh mang tính hủy diệt, mà lại lui một bước đến nói. Đối phương nếu là thật sự tìm tới lúc ban đầu thành lập lỗ sâu máy phát xạ, đem lỗ sâu máy phát xạ đánh dụng, cũng có thể nhanh chóng truy kích đến bọn hắn. Cơ trí người nheo lại mắt nói, người dự định hiện tại cưỡng ép gián đoạn lỗ sâu nhảy vọt trạng thái, hoặc là trực tiếp sửa đổi nhảy vọt lộ tuyến. Đây không có khả năng, chiếc này phi hạm còn không có như thế ổn định an toàn kỹ thuật. Cưỡng ép gián đoạn hoặc là lâm thời đột nhiên sửa đổi nhảy vọt lộ tuyến, đem dẫn đến phi hạm trực tiếp tiến vào siêu tần giai đoạn. Năng lượng lò phản ứng đều có thể bạo tạc, đến lúc đó, lỗ sâu thông đạo đều lại nhận hỗn loạn, để ta thử trước một chút. Kỳ thật cũng không chỉ là duệ trí giả đại nhân ngài sẽ dự báo a. Ta cũng có một chút dự báo thủ đoạn. Đường Kiếm nhìn về phía cơ trí người cười nói. Ngươi, Quân Thiên kinh ngạc, Minh Ba cũng là ngạc nhiên. Cơ trí người sững sờ, nhìn chằm chằm Đường Kiếm. Già nua hai gò má bên trên lộ ra tiếu dung. Ta quên đi, ngươi đã từng xưng hào. Liền gọi kỳ tích chi tử. Biểu tượng kỳ tích ngươi, từ trước đến nay sẽ có vận may nương theo, việc đã đến nước này, ngươi cứ việc nếm thử đi. Kỳ tích chi tử, hy vọng ngươi thật có thể sáng tạo kỳ tích. Quân Thiên cũng nhìn về phía Đường Kiếm, mặt bên trên không khỏi toát ra vẻ chờ mong. Đường Kiếm thành thần truyền kỳ trải qua, kia là so tất cả thể thần thậm chí bao gồm vạn lệnh còn muốn truyền kỳ. Chí ít tại địa tinh thậm chí cơ bỗng nhiên tinh hệ lịch sử bên trên. Hắn thành thần tốc độ, đều có thể là cực kỳ hiếm thấy. Một người như vậy, bản thân tồn tại chính là kỳ tích. Ta cũng tin tưởng ngươi. Kỳ tích chi tử, Minh Ba giơ ngón tay cái lên. Một bộ khâm phục mà tán thưởng bộ dáng. Gặp quỷ kỳ tích chi tử, ta càng thích hách chi tử xưng hào. Đường Kiếm trong lòng nhổ nước bọt, không có lại nói nhảm, tư duy trực tiếp rời khỏi mạng ảo thế giới, sau đó đắm chìm tiến vào trong đại não đỏ trong thẻ. Đắm chìm tiến vào mộng cảnh thế giới, tại mộng cảnh thế giới bên trong, Đường Kiếm thân ảnh vừa mới xuất hiện, chính là trực tiếp nằm tại phòng hộ trong khoang thuyền. Hắn cưỡng ép xé mở phòng hộ khoang thuyền, sau đó xông vào khoang điều khiển. Đoạt được điều khiển quyền khống chế về sau, lập tức liền nếm thử sửa đổi nhảy vọt lộ tuyến, ghi vào một không gian khác tọa độ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.